Chương 774, nói chuyện hợp tác đạp đạp đạp Hắc Diên Vĩ Hồng chấp sự một đội người đã ra rất nhiều thời gian, trên đường đi cùng từng cái hải tặc đàm phán, hiện tại tiến về Hải Diêm Thành đàm phán, chỉ cần là đại hải tặc, nàng đều sẽ đích thân tới cửa nói một chút. Nàng lần này ra mang chi chừng 100 người kỵ sĩ, người quá ít liền sẽ bị ven đường hải tặc nuốt sống không thể. Hồng chấp sự đại nhân, nhóm chúng ta còn có nửa ngày liền đến Hải Diêm Thành. Một vị dẫn đầu kỵ sĩ trưởng bẩm báo. Cũng cho ta cẩn thận một chút khiêu khích trước hết nhịn một chút. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Vâng. Dẫn đầu kỵ sĩ cung kính nói. Đạp đạp đạp, đám người cưỡi ngựa tiến lên nửa ngày, đi vào Hải Diêm Thành trước cửa. Trên tường thành hải tặc đã sớm cảnh giới bắt đầu. Tại nửa giờ sau liền phát hiện Hồng chấp sự bọn người, Dì ạ cũng tự mình đến tường thành. Dì ạ đỡ tường thành, nhìn qua phía dưới người, trong mắt lấp loe dưới, khỏe miệng có chút dương lên, hắn nhận ra phía dưới trang chi là thuộc về cái kia thế lực. Các ngươi là ai? Hải tặc hô. Nhóm chúng ta là nhị vương tử người, muốn cùng các ngươi thuyền trưởng hải tặc nói một chút. Kỵ sĩ trưởng dắt cuống họng hô. Ai nỉ ạ khỏe miệng thiếu dung rõ ràng hơn, đối quay đầu nhìn qua hắn hải tặc khoát tay một cái nói, để bọn hắn dẫn đầu mấy người vào thành. Vâng. Hải tặc cung kính đáp. Nhóm chúng ta thuyền trưởng đại nhân, để các ngươi dẫn đầu mấy người vào thành, những người khác ở ngoài thành chờ lấy. Hải tặc hô. Cái này kỵ sĩ mặt đen lên, chân chờ nhìn về phía Hồng chấp sự. Đáp ứng. Hồng chấp sự nhíu nhíu mày. Hải tặc không thể tin, nhưng nàng tin tưởng lần này lợi ích nhường đối phương không dám làm loạn. Vâng. Kỵ sĩ cung kính đáp ứng, quay đầu nhìn về phía trên tường thành hải tặc hô, nhóm chúng ta bằng lòng. Có chút ý tứ. Duy à nhữ nhữ mày, hắn một chút suy đoán được chứng thực. Két két cửa thành từ từ mở ra một đường nhỏ, một đội cưỡi ngựa hải tặc canh giữ ở cửa thành, phòng ngừa các kỵ sĩ trùng kích vào đến. Xem chừng khả năng chạy đến vạn niên thuyền A tiến vào. Hồng chấp sự phất tay, điểm mấy tên cường tráng kỵ sĩ liền vào thành cánh cửa. Hồng chấp sự hải tặc dẫn đầu dưới, đi vào phủ thành chủ trong đại sảnh, nhìn thấy đờ ơ y sảnh đều là hải tặc, còn có thú nhân, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Các ngươi là nhị vương tử người Zni ạ gậy nhẹ đạo, hai mắt trên người Hồng chấp sự liếc nhìn. Ngươi kỵ sĩ liền muốn mắng chửi. Lùi ra. Hồng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt băng lãnh nhìn qua gì ạ, nàng biết rõ đây là một cái thăm dò. Làm sao đến ta địa bàn, còn không cho ta xem gì ạ nhữ mày no y ha ha ha ha. Chúng quanh hải tặc cũng cười ra tiếng, hỏa nhiệt nhìn qua Hồng chấp sự, bọn hắn thế nhưng là hải tặc á, làm sao gì ạ các hạ, là không muốn là một cái quý tộc. Hồng chấp sự hai tay vẫn ôm trước ngực. Quý tộc Zni ạ kinh ngạc dưới, sau đó ý vị thâm trường thu liễm tiếu dung, chung quanh hải tặc tiếng cười cu nở dê biến mất. Mỹ dạ lương tửa cây cột đứng đấy, nghiêng đầu nhìn qua hải tặc nhóm, còn có những kỵ sĩ kia, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Những người này thật đúng là lợi ích trên hết ra hồi trước cùng nhóm chúng ta thương lượng người, chính là ngươi đi kiệt luân nghiêm túc mặt no y đúng là ta. Hồng chấp sự hào phóng thừa nhận. Như vậy lần này ngươi tới là bằng lòng nhóm chúng ta yêu cầu Zni ạ đấy mắt hiện lên một tia hỏa nhiệt. Tức vị quý tộc đương nhiên. Hồng chấp sự gật đầu nói. Mời ngồi. Zni ạ cười to nói, khoát tay để cho người ta dâng trà. Hồng chấp sự trong lòng thở phào, hiện tại mới là nói một chút bộ dáng, trước đó hết thể đều là thăm dò. Không cần khẩn trương, ngươi bây giờ thế nhưng là ta khách nhân. Dì ạ phảng phất nhìn ra cái gì? Chỉ mong đi. Hồng chấp sự xem thường, nếu như không thể đồng ý, chỉ sợ nàng hôm nay liền không thể rời đi nơi này. Ha ha ha, dì ạ cởi mở cười cười, đột nhiên nghiêm túc mặt đạo, nhị vương tử điều kiện gì ra người giúp nhị vương tử đoạt được vương vị? Hồng chấp sự trang nghiêm no y ra người dì ạ như mày. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhị vương tử sẽ để cho người khác đi sông pha chiến đấu, sau đó tiêu hao bọn hắn lực lượng. Không giúp nhị vương tử, các ngươi coi như đạt được tước vị quý tộc QNZ không có tác dụng gì. Hồng chấp sự thanh âm thanh lãnh, chậm rãi phân tích nói, một ngày nhị vương tử thất bại, như vậy đại vương tử không xuất thủ, tuyệt đối sẽ thu thập các ngươi. Di ạ sắc mặt âm trầm nhìn qua hồng chấp sự, đây coi như là uy hiếp sao? Coi như các ngươi đạt được tước vị quý tộc, cu nở dê ngồi không bền bỉ. Hồng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Di ạ đột nhiên cười lên, thản nhiên nói, ngươi nói như vậy, nhóm chúng ta có thể tìm cái kia đại vương tử hợp tác qua. Hồng chấp sự cười nhạo lên tiếng, chào phúng, đại vương tử đánh bại nhị vương tử. Hắn còn sợ các ngươi sao? Sẽ không để ý các ngươi một ngày nhị vương tử thất bại, lấy đại vương tử tính tình, chỉ sợ sẽ tiếp lấy cầm hải tặc khai chiến, dọn sạch hết thể địch nhân mới là cái hợp cách quốc vương. Di ạ châm tư, hắn biết rõ đối phương nói đúng, nhưng điều kiện cũng có thể có kẻ mặc cả nha. Chỉ cần các ngươi bằng lòng ra người giúp nhị vương tử leo lên vương vị, như vậy các hạ chiếm lĩnh thành thị chính là đất phong. Hồng chấp sự thuần thục no y chỉ có thể một tòa thành. Di ạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Vâng. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Kia cái khác chiếm hai tòa thành thị hải tặc đâu? Di ạ nhíu chặt lông mày hỏi. Trả lại một cái. Hồng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Nha Di ạ nhìn chầm chầm hồng chấp sự, phảng phất muốn nhìn được lời này thật giả. Có năm người bằng lòng. Hồng chấp sự cười lạnh nói, hải tặc phần lớn là, đối phương không đáp ứng, có là hải tặc sẽ bằng lòng. Di ạ hai mắt nhắm lại, đây là tại cảnh cáo hắn sao? Nghĩ một lát, trầm giọng nói, cần bao nhiêu người? 300 người, cường tráng hơn. Hồng chấp sự cười nhạt nói, nàng biết rõ sự tình thành công tám thành. Không có khả năng, quá nhiều. Di ạ một tiếng cự tuyệt, chần chờ dưới, mới lên tiếng. Nhiều nhất chỉ có thể cho 200 người. Được. Hồng chấp sự khỏe miệng khẽ nhếch, 200 người đã vượt qua nàng tâm lý giá. Di Á nhìn thấy hồng chấp sự một lời đáp ứng, cái kia có thể không biết mình báo nhiều người. Xin mau sớm phái người tiến về Á Lâm Thành. Hồng chấp sự đứng lên, nàng muốn đi một nhà. Hừ, Di Á khó chịu hừ lạnh một tiếng. Người đến, tước vị văn thư sẽ lập tức phái người đưa tới. Hồng chấp sự vứt xuống lời này rời đi.